Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4410. Chương 4413. Truy sát. Cùng cảnh giới người tu hành chém giết, đặc biệt là tu vi cao sau đó, thực lực nếu như không phải chênh lệch rất lớn, nhưng thật ra là rất khó giết. Đánh bại dễ dàng, chém giết khó, từ trước đến nay đều là như thế. Rất nhiều người tu hành đều sẽ có một ít thủ đoạn bảo mệnh. Đơn giản nhất trực tiếp, chính là tổn thương chính mình căn cơ bộc phát ra lực lượng cường đại đánh lui đối thủ. Sau đó thoát đi, đương nhiên, nếu như căn cơ bị tổn thương lợi hại, về sau con đường liền không dễ đi, thậm chí trực tiếp đoạn mất. Đây cũng là những cái kia không có thủ đoạn bảo mệnh người tu hành đang ép thời điểm bất đắc dĩ mới có thể làm, mà chí tôn cảnh, đó là đương nhiên càng thêm khó giết. Vừa rồi từ nhiễm bộc phát mặc dù cũng tổn hại đến tự thân bản nguyên, nhưng dùng nhiều chút thời gian vẫn có thể tu luyện trở về. Như loại này bộc phát, hắn còn có thể lại đến mấy lần. Cho nên, từ nghiễm là tin tưởng vững chắc mình coi như không địch lại, cũng không thể nào chết được tại Bạch Vũ Triết trong tay. Cứ việc Bạch Vũ Triết khi dễ lên so với mình yếu người xác thực phi thường lành nghề, có thể hắn cũng là chí tôn. Đối đầu Thiên Lam Đại Đế hắn liền không có nắm chắc bảo mệnh. Bạch Vũ Triết còn tại đằng sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Khoảng cách còn tại chậm rãi bị rút ngắn. Bạch Vũ Triết biết mình chém giết từ nghiễm hy vọng là phi thường xa vời. Nhưng là để hắn nhiều bộc phát mấy lần cũng là một loại hao tổn. Chờ mình đi sau đó, từ nghiễm trở lại lĩnh hội đại đạo bản nguyên, độ khó liền sẽ càng lớn. Song phương ở trong biển một đuổi một chạy, cũng không lo được thu liễm năng lượng cùng khí tức cái gì, đem trọn phiến hải vực đều quấy đến long trời lở đất. Bạch Vũ Triết cũng không chỉ đang đuổi, vừa có cơ hội hắn liền sẽ xuất thủ công kích. Tử Kim Phượng Hoàng cũng một mực tại trên mặt biển bay lên, thỉnh thoảng liền dùng âm công ảnh hưởng một chút đối phương. Lúc này từ nghiễm kia thật là trong lòng có vô hạn oán hận, có thể lại không có biện pháp phát tiết, chỉ có thể không ngừng trốn. Hơn 2 giờ sau đó, từ nghiễm bị buộc rơi vào đường cùng, lần nữa bộc phát chính mình bản nguyên, kéo ra cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khoảng cách. Có thể Bạch Vũ Triết y nguyên không chịu bỏ qua cái này kiên quyết thái độ, đem từ nhiễm cho tức giận đến kém chút thổ huyết. Vùng biển này cũng chính là đầy đủ khổng lồ, hai đại chí tôn ở bên trong truy sát thời gian dài như vậy, thế mà cũng không có thấy cuối cùng. Đương nhiên, từ nhiễm cũng không phải hung hăng chỉ hướng một cái phương hướng chạy. Cái này hải vực bên trong trừ kia 7 tòa hải đảo bên ngoài, cũng còn có cái khác hòn đảo, mặc dù chẳng phải khổng lồ, nhưng trong đó một số cũng không nhỏ. Bọn hắn không có cách nào phi hành, ở trong biển chỉ có thể vòng qua. Nếu như cứng rắn muốn đem cản đường hải đảo cho nổ nát lời nói, vậy liền quá khó khăn. Bạch Vũ Triết dòng dã truy sát từ nghiễm 2 ngày 2 đêm. Từ nghiễm càng là bộc phát 5 lần bản nguyên lực lượng đến ngăn cản, cuối cùng mới xem như bị hắn cho đào thoát. Trong nước biển Bạch Vũ Triết phân rõ một chút phương hướng, trên mặt nở một nụ cười, lão già này thật đúng là có thể chạy. Lần này coi như số ngươi gặp may, nói một câu sau đó, hắn hướng một phương hướng khác mà đi. Hiện tại hắn muốn đi tìm kiếm sinh mệnh chi đạo hòn đảo. Thật không có công phu lại đi U Minh chi đạo bản nguyên nơi đó trông coi từ nghiễm, mà bị hắn nói thành rất có thể chạy từ nghiễm. Lúc này sắc mặt một trận tái nhợt, đầy ngập nộ hỏa động lại tại trong lồng ngực, mà lại thương thế cũng xác thực không nhẹ. Bộc phát 5 lần bản nguyên a, nếu như không có U Minh chi đạo bản nguyên, hắn đoán chừng phải mấy ngàn năm mới có thể khôi phục tới. Coi như như thế, đợi lát nữa đi lĩnh hội đại đạo bản nguyên, tốc độ tất nhiên cũng muốn giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Mà lại hắn còn không dám lập tức trở lại. Thực tế là thật sự lo lắng Bạch Vũ Triết có phải hay không ở bên kia chờ đợi mình. Cái kia hỗn đản truy sát từ bản thân đến, thực tế là quá điên cuồng. Bất quá còn tốt, Bạch Vũ Triết còn không có tìm tới chính mình đại đạo bản nguyên đâu. Tối thiểu nhất hắn tìm được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN